Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gần như muốn khóc. Phanh, cửa bị người đóng sập thần mạnh. Các gian phòng như vừa bị chấn động, tiếng bước chân nặng nề vang lên, theo đó là tiếng bóng rổ bình bịch. Là anh ấy sao? Thật là anh ấy sao? Tim Thư Mi đập nhanh, hai mắt sáng lên, khẩn cấp ôm chặt gấu Teddy vào lòng, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn bởi vì căng thẳng mà hồng bóng lên. Cái thằng không biết lễ phép này, mắng nó mấy trăm lần rồi, vào nhà vẫn dùng chân đá cửa. Tú Quyền không phát hiện ra biểu tình khác thường của cô gái nhỏ, cho mày xoay người, đi đến phòng khách, chuẩn bị trách mắng đứa con thổ lỗ. Thư Mi cũng vội vàng ném gấu bông, bà bước thành hai hướng ra bên ngoài. Bộ dáng nhảy nhót kia, quả thực như dân đói muốn lao vào bữa tiệc Noel lớn. Một thanh niên tay dài chân dài bước vào trong phòng, đôi giày thể thao thật to, bị cậu tùy ý đá vào góc tường. Bóng rổ thì xoay tròn trên đầu ngón tay. Trên khuôn mặt đẹp trai, tràn đầy ngạo nghễ ngông cuồng, mái tóc đen hơi ẩm ướt, không biết là do mắc mưa hay là mồ hôi sau khi vận động. Đúng là trường triệt nhất. Bé hưng phấn đến chân như nhũn ra, nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt nhỏ luyến tiếc không dám chớp dù chỉ một chút. Trường triệt nhất này là một nhân vật làm mưa làm gió ở trên trấn nhỏ. Cậu chẳng những có thành tích nổi trội xuất sắc, còn là đội trưởng đội bóng rổ trung học hiện nay. Chuyền đánh tiên phong, người cao to lớn, kỹ thuật chơi bóng hạng nhất. Khi thi đấu trên sân bóng, mị lực bước người cùng đẹp trai đến không ai đỡ nổi. Ở lân cận, các thiếu nữ trung học níu díu thảo luận đủ loại về cậu. Phàm là ngày sinh tháng đẻ, chòm sao nhóm máu, thậm chí ngay cả nhãn hiệu quần lót cậu mặc đều là thông tin bí mật các thiếu nữ khao khát biết đến. Nhưng cậu tuy rằng anh tuấn mê người, tính tình lại làm cho người ta không dám khen tặng. Theo như lời đồn, khuôn mặt tuấn tú kia chỉ lộ ra nụ cười là khi đối thủ bị đau đớn hoặc khi huấn luyện viên của đối phương ôm đầu khóc thét. Sao về sớm vậy? Trương Trấn ngồi ở trên sofa lật xem báo. Có một thầy giáo dạy toán muốn đổi mới hoàn toàn lớp phụ đạo khóa sau, cho nên được về sớm. Cậu nhún nhún vai, cầm vạt áo chơi bóng lau mồ hôi trên mặt. Một cái khăn mặt ném tới. Có khăn mặt con không dùng, cứ thích dùng áo lau mặt. Con ngại quần áo chơi bóng chưa đủ bẩn sao? Tú Quyên lại nhảy. Sao ba mẹ còn chưa đi đón người? Cậu đem khăn mặt được ném tới, tùy ý để ở trên vai. Đối với những lời dạy bảo của mẹ già ngoảnh mặt làm ngơ. Không cần. Tú Quyên quay đầu hướng cô bé ở cửa hành lang đối diện ngoắc tay. Lại đây, ngoan, đừng bị khuôn mặt thối của nó hù dọa. Mẹ cam đoan thằng bé sẽ không cắn người. Cậu đảo tầm mắt qua, chuẩn xác giống như chim ưng lợi hại. Thư Mi cố lấy dũng khí, tay nhỏ bé nắm chặt váy, chống đỡ đôi chân như muốn nhũn ra, chậm rãi tiêu sái tiến lên. Bé trước hít sâu mấy hơi, ngưng tụ dũng khí, rồi mới thẹn thùng ngẩng lên, ngóng nhìn thanh niên trước mắt. Ánh mắt kia không phải sùng bái, không phải ái mộ, lại nhiệt tình mênh mông, kích động vô cùng, chỉ có hơn chứ không kém. À đúng vậy, chính là khuôn mặt đẹp trai này, khiến cho bé hưng phấn mấy ngày mấy đêm không ngủ được. Nghĩ đến những ngày sau này, được ở chung một mái nhà với Trường Triệt Nhất, Thư Mi nằm mơ mấy ngày đều cười ra tiếng. Trường Triệt Nhất ngồi xuống trên sofa, nhau ánh mắt lại, mặt không chút thay đổi nhìn bé, sau một lúc lâu mới mở miệng. Trong tủ lạnh còn có gì ăn không? Có. Giữa trưa còn nửa nồi thịt bò nạm, Tú Quyên trả lời. Sao, con lại đói bụng hả? Mới vài giờ trước, thằng bé mới ăn xong ba bát cơm trắng đó. Cô bắt đầu hoài nghi, có phải con trai ở tuổi này đều có cái bụng không đáy hay không? Cậu lắc đầu, tiến lên vài bước, một tay xách cái vật thể nhỏ bé kia, nâng lên trước mắt. Đứa bé gái này, ngọt ngào giống như viên mứt hoa quả sáng long lanh. Bất luận kẻ nào nhìn vào đôi mắt to vô tội kia, liền phát sinh ý muốn bảo vệ, khó có thể khắc chế. Khuôn mặt trắng nõn, hình dáng tinh tế, đáng yêu, khiến cho lòng người như nhũn ra, ngậm trong miệng thì sợ tan, nâng trên tay thì sợ rớt. Nhưng, trọng lượng nhẹ như lông tơ kia, khiến cho Trương Triệt Nhất không chút vui vẻ nhướng mày. Nhanh đi làm cái gì cho con bé ăn, nó xem chừng đói bụng, đến không đứng được nữa. Cậu hoài nghi người chăm sóc trước kia của bé, có phải chưa từng cho bé ăn cơm hay không? Nhìn ánh mắt của cô nhóc này, quả thực như con thú hoang nhỏ thấy thịt tươi, thèm ăn sắp chảy nước miếng. Bộ dạng thèm ăn của mình bị người khác nói ra, bé vội vàng cúi thấp đầu, khắc chế không để cậu nhìn ra biểu tình đói khát. Không nên không nên, bé phải khắc chế một chút, trăm ngàn không thể lộ ra dấu vết. Nếu để cho bất luận kẻ nào nhìn ra cái ý đồ không thuần khiết bé giấu ở trong lòng kia, lúc đó đừng nói là được ở cùng Trương Triệt Nhất, nói không chừng còn thành hàng trả lại tội nghiệp, bị trả về cục xã hội. Nhưng mà, nói trở về, lúc cậu nhắc đến từ đói, bé mới phát hiện bản thân thật sự rất đói bụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net